Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, cớ gì hạ xuống phàm trần. Cùng với thanh u giai điệu, Hàn Hương Quân nhẹ giọng ngâm hát lên, không phải yêu gió bụi, giống bị tiền duyên lầm, hoa rơi hoa nở tự có thời gian, trung quy dựa vào đông quân chủ, đi cũng cuối cùng dâu đi. Ở cũng thế nào ở, như đến hoa trên núi cắm đầy đầu, chớ có hỏi nô nơi hội tụ. Hàn Hương Quân thanh âm, như nước như tơ nhu hòa, như vẽ mi, chim hoàng oanh sầu triền miên, làm cho người tình sống ưu tư, tim đập thình thịch. Nàng thân là Tín Dương Bát tươi đẹp một cái, kỹ nghệ tự nhiên có hắn chỗ hơn người, tuy nói cùng tái Lý Quỳ tương kiến 10 điểm tùy ý. Không giống đối đãi khách nhân khác, muốn xử xuất đủ kiểu thủ đoạn, nhưng dù cho như vậy tùy tiện lộ bên trên một tay, cũng đều là không phải tầm thường. Cái này đứng đầu bói toán, vì triều đại Nam Tống danh kỹ nghiêm nhị làm, nói là chúng ta kỹ nữ số khổ, nếu như để cho ta tại như bình thường thôn phụ đồng dạng, tự do đem hoa trên núi cắm trên đầu, vậy cũng là ta chờ đợi tốt kết cục. Bài hát thôi, Hàn Hương Quân tay áp dây đàn, nửa ngày không lời, trong mắt chậm rãi ướt át. Hương Nhi nói, tỷ tỷ, có khách tại, đừng như vậy. Hàn Hương Quân cái này mới nhoẻn miệng cười, càng lộ ra phong tình vạn trùng, váy xếp nếp cư lắc nhẹ, người đã đi trở về ghế bên trong. Đối tái Lý Quỳ nói, Mao ca, hai chúng ta là cây mơ trúc mã. Ta vừa thấy được ngươi, liền nhớ lại gia hương, nhớ tới những cái kia vô ưu vô lự sinh hoạt, cho nên trong lòng chật vật, các ngươi không nên trách tội. Nói xong dĩ nhiên rơi lệ, Hương Nhi kêu một tiếng, tỷ tỷ, chừng tái Lý Quỳ một chút, sẵn giọng, Mao ca, ngươi liền ngốc như vậy nhìn xem nha, ngươi nói nhiều chuyện cao hứng tình, hò hét nàng a. Tái Lý Quỳ nói, Hương Quân, không khóc, ta năm nay 26 tuổi, ta đạo sĩ kia sư phụ nói qua, ta trên dưới 30 tuổi, liền có thể lên làm tướng quân, đến lúc đó, ta muốn cưới ngươi về nhà, để ngươi qua nở mày nở mặt ngày tốt lành. Hương Nhi vỗ tay cười nói, như thế cái đại tin tốt lành, đúng hay không? Nói xong cặp mắt nhìn Liễu Long An, phảng phất là đang nói chuyện với hắn. Hồ Tuyết thô tiếng nói, Mao tướng quân, vẫn là sớm đi cưới nàng cho thỏa đáng. Ha ha ha ha, nàng vốn là giọng nữ, cố biến khang biến điệu. Cái này một cái cười to, cũng làm cho nhân thân bên trên hiện nổi da gà. Hồ Tuyết đây là cố ý gây nên. Nàng thấy Hương Nhi bên trên một chút phía dưới một chút, nhìn Liễu Long An hơn 100 mắt, thầm nghĩ, nhìn cái gì vậy, nhà ta Lang An há có thể để ý ngươi cái này kỹ nữ. Ngẫm lại vẫn là tức giận, ngay sau đó tiếp lấy lời nói chi tiết ồn ào. Hương Nhi nói, không bằng các ngươi uống cái rượu giao bôi, coi như quyết định nhân duyên đi. Hàn Hương Quân đầu ly đứng lên, chậm chậm ngồi tại tái Lý Quỳ trên đùi, đem hắn chén rượu đưa qua, ôm lấy cánh tay hắn, hai người uống rượu giao bôi. Trước mắt chàng tử may mắn đem Hương Nhi lưu lại, giữ Hàn Hương Quân kẻ sướng người họa, mới đưa cục diện dỗ đến náo nhiệt. Hàn Sơn Đồng ngồi ở bên cạnh, một mực sầu não uất ức, bất ngờ cùng bên cạnh Lưu Bạch Lộc nhìn nhau. Hai người đều là chầm chậm thứ vào tàu doanh, không nói lời nào. Liễu Long An chung quy cảm giác Hương Nhi tại ngóng nhìn chính mình, đồng thời cũng nghi hoặc thân phận nàng, lực chú ý cái nào tại trên bàn rượu. Long Lý trong mắt không người, tất cả đều là món ngon, tuy là không thể như tại chính mình tiểu viện thoải mái, nhưng tâm tư nhưng cũng đều liền ăn bên trên. Hồ Tuyết ngược lại là có thể buông ra, giữ Hàn Hương Quân ngươi có tới nói, ta có đi nói đến rất là ăn ý. Hương Nhi đi tới Liễu Long An bên cạnh, thân thể dựa bả vai hắn, hỏi, vị này Liễu công tử, không biết ngài là chuyên đến Tín Dương, vẫn là đi ngang qua nơi đây? Liễu Long An nói, chúng ta là muốn tới Song Phong Sơn thăm người thân. Hương Nhi mắt hạnh trợn lên, tựa hồ hết sức kinh ngạc, lập tức cười nói, ta quê nhà liền là Song Phong Sơn. Ngươi đi tìm ai? Liễu Long An nói, tìm ta cứu cứu. Hương Nhi truy vấn, người cứu cứu xưng hô như thế nào? Liễu Long An nói, gọi Hỉ Cầm Tử, hắn biết rõ Long Vương Động không cùng nhân loại tương thông. Nói cứu cứu danh tự, mọi người cũng sẽ không nhận thức, bởi vậy cũng không có hao tốn sức lực. Hư cấu giả tạo tên họ, Hương Nhi chén rượu trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất. Đám người tất cả giật mình, đồng loạt nhìn về phía nàng. Hương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, xấu hổ nói, ta thật giống cùng Liễu ca ca hữu duyên. Hắn tâm như thế nhảy một cái, ta tâm cũng liền theo như thế nhảy một cái. Nhảy ta đem một ly rượu đều ném đi. Ngay tại Liễu Long An trước mặt, tròn tròn vảnh lên bờ mông cong cong đàn hồi vảnh lên đến cao cao. Xoay người đem chén rượu nhặt lên, đi trở về chính mình chỗ ngồi. Hồ Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, lại không chỗ phát tác. Tái Lý Quỳ lúc này tươi cười rạng rỡ, giữ Hàn Hương Quân lẫn nhau ôm, lần lượt từng cái mời rượu, lại náo loạn nửa ngày. Hàn Sơn Đồng thực tế ngồi không yên, liền đối Tái Lý Quỳ nói, Mao ca, thời điểm không còn sớm, chúng ta hôm nào lại tụ họp đi. Nói xong cùng Lưu Bạch Lộc một chỗ đứng dậy. Hàn Hương Quân nhìn hắn, áy náy nói, mỗi lần nhìn thấy Mao ca, ta đều quên hết tất cả, đối các vị chiêu đãi không chu đáo, mời các ngươi tha thứ. Hàn Sơn Đồng mỉm cười nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Liễu Long An các loại cũng đều đứng lên, theo Hàn Sơn Đồng đi ra ngoài. Tái Lý Quỳ tả hữu nhìn sang, không tình nguyện đứng lên, đối Hàn Hương Quân nói, quay lại trở lại thăm ngươi. Đám người đi ra, đến phía trước lầu thanh toán, trả nợ đơn. Hồ Tuyết rất nhiều vàng bạc ném ở quầy hàng, không khỏi lại là 10 điểm không nỡ. Lầu Bầu nói, cho bọn hắn đuổi đi đạo sĩ, giúp như thế đại ân, ngay cả cái số lẻ đều không bôi, còn theo ta một đồng tiền tính sổ. Trên đường, Hàn Sơn Đồng đối Tái Lý Quỷ nói, nữ nhân này, sau đó không qua lại cũng được. Tái Lý Quỳ sửng sốt, cả giận nói, ta từ nhỏ đã thích nàng, về sau nàng bị bán, ta khóc tốn rất nhiều ngày, những năm này ta một mực tại tìm nàng, thật vất vả đụng phải, đây chính là thiên ý, kỹ nữ cũng là nghèo khổ người, người như ghét bỏ nàng, đã nói lên ngươi không phải ta thực tình huynh đệ. Hàn Sơn Đồng nói, ta cũng không phải ghét bỏ nàng, vừa vào nhà nàng cửa, ta đã cảm thấy ngươi không thể lại cùng với nàng kết giao. Tái Lý Quỳ quát, vì sao? Ngươi nói. Hàn Sơn Đồng nói, nàng tại Ôn Nhu Hương bên trong đợi đến đã quen, còn có thể chịu được cực khổ chịu tội sao? Nhà ngươi nghèo buồn ngủ thất vọng, chúng ta lại ngày ngày hối hả ngược xuôi, hải giác thiên nhai, ngươi có thể cho nàng ngày tốt lành sao? Nàng có thể theo ngươi đồng tâm đồng đức sao? Tái Lý Quỳ ngơ ngẩn, thấy dưới chân có một cục gạch, hắn vung một cước, đem cục gạch đá bay, thở dài một tiếng, nói, hảo huynh đệ, ta nhìn ra ngươi vừa rồi một mực không cao hứng, đều là lo lắng cho ta. Nói xong trong lòng chua chua, rõ ràng ủy khuất, ô ô khóc lên. Hàn Sơn Đồng sẵn giọng, cái này nói xong sự tình đây, rồi đến miệng rộng liền khóc, là cái gì lời nói? Tái Lý Quỳ bên cạnh lau nước mắt, vừa nói, ta chính là chào đón nàng. Những thứ này, ta một mực đang nghĩ, chuộc lại không tiền chuộc, cướp lại không nơi đi, ta một đại nam nhân, không thể để cho nàng qua ngày tốt lành. Ta, nàng mệnh thế nào đáng như vậy a? Nói xong gào khóc. Hàn Sơn Đồng nói, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi cái này vừa khóc cùng quỷ gào đồng dạng, ngươi không khóc được hay không? Tái Lý quỳ bên cạnh khóc bên cạnh quát, không được. Liễu Long An nói, Mao ca đừng khóc, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, nhìn một chút Hồ Tuyết. Thầm nghĩ, ngươi tìm việc cho ta, ngày hôm nay ta cũng cho ngươi thêm chút phiền toái. Hồ Tuyết vội vàng nói, Long An, ta thay ngươi nói đi. Nàng tựa hồ nhìn ra Liễu Long An tâm tư, lập tức cướp lời nói. Tái Lý Quỳ lập tức ngừng lại gào khóc, hỏi, đệ muội, có chủ ý gì tốt? Liễu Long An gặp một lần, âm mầm buồn cười, cái này lại đen vừa thô hán tử, vậy mà như thế chất phác thoải mái, nói khóc lập tức liền nước mắt nước mũi, nói không khóc tức khắc lại sau cơn mưa trời lại sáng. Hồ Tuyết nói, nhà ta Lão An có thể giúp ngươi đưa nàng chuộc đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.